Vũ thần chúa tể, chương 4050, gió nổi lên vạn tộc chiến trường. Góc truyện audio.com. Dung Viêm Thiên Tôn nghe vậy, ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt, trong thiên địa đáng sợ Dung Viêm ma khí tản ra quét sạch. Dung Viêm Thiên Tôn đột nhiên cười ha hà. Ha ha ha, nói giỡn, bản Thiên Tôn sao cùng các hạ động thủ? Bản Thiên Tôn chỉ là hiếu kỳ. Các hạ tại đây vạn tượng thần tàng trong cuối cùng được cái gì thu hoạch? Dù sao các hạ là ma tổ đại nhân tự thân an bài người. Bản Thiên Tôn há lại sẽ cùng các hạ xuất thủ. Toàn bộ sát khí trong nháy mắt thu lại. Dung Viêm Thiên Tôn cười tủm tỉm nói. Giống như mới vừa xuất thủ không phải hắn. Chỉ là hắn con ngươi chỗ sâu. Có nhất đạo u ám tinh mang lóe lên. Sáng tối giao thoa. Người này là ma tổ đại nhân an bài tới. Trong nháy mắt, trên sân tất cả mọi người biến sắc, hoảng sợ nhìn thượng quan Uyển Nhi, từng cái kinh hãi vạn phần. Khó trách, nàng lại có như vậy khí, dám can đảm cùng Dung Viêm Thiên Tôn xuất thủ. Ma tổ đại nhân an bài người, thân phận tất nhiên bất phàm, chẳng lẽ là Uyên Ma tộc nhân? Thế nhưng, mọi người tìm khắp đầu óc, cũng chưa từng nghe nói qua Uyên Ma tộc có như vậy một vị nữ giới cao thủ. Như vậy cho tốt, nếu vạn tượng thần tàng đã đóng, sao không lập tức hồi doanh? Thượng quan Uyển Nhi trên thân hắc ám khí tức thu lại. Lạnh lùng nói, yên tâm, bây giờ lập tức xuất phát. Bất quá bản Thiên Tôn có chút ngạc nhiên là, không biết kia chân long tộc nhân ở tàn sát Uyên Hồn Địa Tôn bọn họ thời điểm. Các hạ cuối cùng ở nơi nào? Lấy các hạ thực lực nếu là có thể xuất thủ nói. Uyên Hồn Địa Tôn bọn họ sợ là. Dung Viêm Thiên Tôn híp mắt nói. Ta cần phải báo cho ngươi sao? Thượng quan Uyển Nhi lạnh lùng liếc hắn một cái. Còn nữa, Uyên Hồn Địa Tôn bọn họ chết. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Đừng nói ta không ở, mặc dù ta ở, bản tọa dựa vào cái gì muốn xuất thủ cứu bọn họ. Nói xong, thượng quan Uyển Nhi chuyển thân nhanh chóng rời đi. Chuyện này, hiện trường rất nhiều ma tộc nhân đều trợn mắt hốc mồm. Người này không phải ma tổ đại nhân an bài à? Chẳng lẽ không đúng Uyên ma tộc nhân? Nếu như nói, Uyên Hồn Địa Tôn giàu gì cũng là Uyên ma tộc cao thủ. Thậm chí liền lời như vậy đều nói được. Dung Viêm Thiên Tôn ánh mắt lóe lên. Ngược lại không nói thêm gì. Lúc này mang theo đồ ma vũ bao gồm nhiều ma tổ cao thủ. Nhanh chóng đi tới ma tộc doanh địa. Cùng lúc đó, toàn bộ ma tộc ở vạn tộc chiến trường tất cả cao thủ cũng đã điều động. Bắt đầu tìm kiếm kia chân long tộc vị trí. Lấy ma tộc thực lực. Tìm được kia chân long tộc nhân cửa vào tất nhiên dễ dàng. Đến lúc đó, thù này, ma tộc tất nhiên ngay tại chỗ tuyết hận. Không chỉ là yêu tộc, ma tộc, nhân tộc cũng ở đây tìm kiếm tần trần chỗ. Giết, dám can đảm đụng đến ta tinh thần cung người. Ta tinh thần cung, quyết định không tha thứ. Nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Ta đại vũ thần sơn. Chưa từng chịu đựng như vậy khuất nhục. Giết ta đại vũ thần sơn cửu nhạc địa tôn. Chân long tộc sao? Thật lớn mật. Ngươi đụng đến ta người. Ta đại vũ thần sơn liền muốn để cho ngươi chân long tộc đệ tử thừa nhận vô tận tức giận. Nhân tôn trong đội ngũ. Tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn cao thủ triệt để tức giận. Gầm thét không thôi. Các loại tin tức truyền ra ngoài. Trước tiên muốn điều động binh tướng, nhằm vào tần trần, đem chém giết, trong khoảnh khắc, toàn bộ vạn tộc chiến trường đều chấn động. Vạn tượng thần tàng trong đã phát sinh toàn bộ, quá mức to lớn, chỉ là trong khoảnh khắc trong. Tin tức cũng đã truyền ra ngoài, các loại có liên quan tần trần tin tức, chi chít, ở các tộc trong đều điên cuồng truyền lại. Không vẻn vẹn yêu tộc, ma tộc. Nhân tộc các loại đỉnh cấp chủng tộc biết được tin tức. Bao gồm chủng tộc, cốt tộc, hải tộc, nham tộc, tinh không tộc các loại vạn tộc chi địa. Đều nghe thấy tin tức này. toàn bộ vạn tộc chiến trường cũng vì đó oanh động. Thậm chí, còn có một chút tôn giả Tần Trần ở U Minh Tinh Hà trong một ít hình ảnh. Càng là rước lấy rung động. Các tộc đều ở đây tìm kiếm Tần Trần. Dưới tình huống như vậy, Tần Trần làm sao có thể trốn? Lại thêm chân long tộc cường giả. Lần này tiến vào vạn tượng thần tàng cực ít ỏi. Trừ Tần Trần, bọn họ cơ hồ chưa thấy khác chân long tộc nhân. Bởi vậy nơi nào cửa vào xuất hiện qua chân long tộc nhân tin tức. Đã sớm ở ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc. Cũng đã truyền ra ngoài. Tìm được, vạn tộc chiến trường khu vực đông bộ vạn tượng thần tàng cửa vào. Đã từng xuất hiện một tên chân long tộc nhân. Này chân long tộc nhân khi tiến vào vạn tượng thần tàng trước. Thì từng xuất thủ, chém giết vài tên tôn giả. Là hắn, chính là hắn. Vạn tộc tìm kiếm, tin tức bực nào nhạy cảm. Tần Trần coi như là bí ẩn đi nữa. Cũng rất khó hoàn toàn che kín thân hình. Huống chi Tần Trần ngay từ đầu còn từng xuất thủ qua. Bị tìm được chỉ là vấn đề thời gian. Trên thực tế, cũng xác định như vậy. Chỉ một lát sau, từng tại một cái vạn tượng thần tàng cửa vào phụ cận thấy qua chân long tộc nhân xuất thủ tin tức giống như là như một cơn gió. Nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Được, rất tốt, rốt cuộc tìm được. Toàn bộ ma tộc tôn giả nghe lệnh. Trước tiên đi tới vạn tộc chiến trường chỗ kia khu vực. Tìm kiếm kia chân long tộc nhân thân ảnh. Yêu tộc nghe lệnh, lập tức chạy tới chỗ kia cửa vào. Tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn cao thủ. Cần phải mau chóng chạy tới. Hải tộc đi tới. Nhìn có hay không có cơ hội. Có thể đến ngư ông thủ lợi. Trong nháy mắt, các tộc đều thông báo tin tức. Trước tiên chạy tới Tần Trần tiến vào vạn tượng thần tàng chỗ cửa vào phụ cận. Tìm kiếm Tần Trần tung tích. Ở tại bọn hắn tin tức trong. Tần Trần trên thân ẩn chứa vạn tượng thần tàng cao cấp nhất trọng bảo. Một khi tìm được hắn chỗ, nhất định phải đem hắn ngăn trở. Có cơ hội cướp đi trên người hắn bảo vật, tuyệt đối không được nhân từ nương tay. Vạn tộc chiến trường như là trước bão táp biển rộng. Lúc này cuồn cuộn sóng ngầm, gió nổi lên vân động. Khi vạn tộc đều phải biết tin tức, lập tức bắt đầu an bài cường giả tận lực nhanh đến Tần Trần chỗ cửa vào khu vực thời điểm. Từng cái vạn tộc trong doanh địa. Rất nhiều tán tu trận doanh, bao gồm rất nhiều vạn tộc căn cứ, rất nhiều cường giả đều tụ tập ở đây. Lần này tiến vào vạn tượng thần tàng vạn tộc tôn giả so với ở vạn tộc chiến trường phía trên các tôn giả. Số lượng cũng không nhiều. Vạn tượng thần tàng xem như vạn tộc một đại sự. Rất nhiều cho dù chưa tiến vào vạn tượng thần tàng các tôn giả, cũng sẽ chú ý trong tin tức. Các loại tin tức cũng sẽ trước tiên truyền lại trở về. Lần này vạn tượng thần tàng phát sinh đại sự. Nguyên ma tộc các loại đỉnh cấp thế lực dẫn đầu. Bị một tên chân long tộc nhân chém giết. Đồng thời kia chân long tộc được đến rất nhiều trọng bảo. Đây là chúng ta tộc một tên tôn giả tận mắt thấy. Cái gì? Có như vậy sự tình? Cái này còn giả sao? Hiện tại vạn tộc đều đã đang chấn động. Tất cả đều đang siêu tầm kia chân long tộc nhân chỗ. Muốn báo thù rửa hận. Đồng thời cướp đoạt trên người hắn bảo vật. Này người ở vạn tượng thần tàng trong. Được đến hỗn độn bản nguyên thanh tẩy. Trên thân nhất định có trọng bảo. Ta bên này còn có hình ảnh lưu truyền tới. Chỗ nào? Cho ta xem. Các loại thanh âm vang lên. Liên quan tới vạn tượng thần tàng một ít tiếng động mọi người đều là rất có hứng thú. Nhìn, cái này kia là chân long tộc người hình ảnh. Một tên hói đầu trên thân tràn đầy gai. Có một đôi con mắt màu đỏ ngòm vạn tộc cường giả tại khi hiện lên một hình ảnh. Hình ảnh này là ta tộc cường giả ở kia chân long tộc nhân rời khỏi hỗn độn bản nguyên chi địa khu vực nòng cốt sau. Thu lấy ngân hà hình ảnh. Cách chương.